Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, giúp một chuyện. Bao Tiểu Sơn hai vợ chồng cuối cùng vẫn là không cưỡng được nhi tử. Đáp ứng để Kim Tín Hâm giám định. Kim Tín Hâm gặp phải chuyện như vậy, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng đến đều đến rồi, hắn cũng không muốn tay không mà về. Cũng sẽ không lại đi quản vừa nãy không nhanh. Nắm quá đồ vật xem lên. Hộp vừa vào mắt, Kim Tín Hâm liền cảm thấy sáng mắt lên. Cảm thấy không có đi một chuyến uổng công. Đây là một cái uy góc khắc sơn tứ phương hộp. Thuộc về đời Thanh khắc sơn tác phẩm điển hình kiểu dáng. Dưới đáy hưu sơn đen. Tất diện bằng phẳng bóng loáng. Nắp hộp nằm dày đặc về văn cẩm đĩa. Trung ương nhô ra đường nét khai quang bên trong sức hoa cỏ năm tổ. Đều hiện tỏa ra triển khai hình. Điêu khắc đánh bóng có hoa lệ cảm xúc. Hộp trách khai quang về văn cẩm trên đất phù điêu trên dưới hai tầng chiết chi hoa hủy. Hoa văn hiện ra phiền phức. Sơ lãng cùng tồn tại đặc thù. Đáy hộp ở giữa khắc đại thanh càn long năm chế khoản. Đoan chính. Bên trong có điền kim. Vì là càn long hướng thông thường ký tên phương pháp. Chỉnh khí tạo hình đoan trang, chế tác nghiêm cẩn tinh tế, có thể nói là càn long thời kỳ sơn khắc chân phẩm tác phẩm. Hiện tại giá thị trường nên có 8 đến 10 vạn, nếu như trên buổi đấu giá, hoàn toàn khả năng càng cao hơn. Xem vật như vậy, là mỗi cái bán đấu giá công ty đều tình nguyện nhìn thấy. Huống chi, nghe Bao Văn Nghị nói, bên trong còn ra vẻ một cái vật trang trí. Hộp đều quý giá như vậy. Bên trong chứa vật trang trí còn có thể kém đi nơi nào? Nghĩ tới đây. Trước sản sinh không nhanh đã bị Kim Tín Hâm quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Hắn có chút kích động mở hộp ra vừa nhìn. Cả người thì có chút sững sờ. Sau một chốc, hắn lại chớp một hồi con mắt. Dáng dấp kia thật giống như cảm thấy hắn có phải là nhìn lầm. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại. Trong mắt tự nhiên toát ra vẻ thất vọng. Trước kia mừng rỡ vẻ mặt. Càng là tiêu tan không thấy hình bóng. Hơn nữa vẻ mặt đó hiển nhiên không phải giả ra đến. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào đối với Kim Tín Hâm cảm thụ cũng có thể hiểu được. Hắn ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. Trong hộp trang chính là một cái thủy thú vật trang trí. Chất liệu hẳn là hổ phách. Hổ phách nói vậy mọi người đều biết. Là tùng bách khoa thực vật nhựa cây nhỏ xuống, yểm chôn dưới đất ngàn vạn năm, ở áp lực cùng sức nóng ảnh hưởng hóa đá hình thành. Hổ phách tính chất có tốt có xấu, cái này vật trang trí sử dụng hổ phách liền không ra sao. Hơn nữa quanh thân vết rạn nứt rõ ràng, đồng thời còn ra phát hiện có phá hoại tính đại vết rạn nứt. Sở dĩ xuất hiện vết rạn nứt, đó là bởi vì hổ phách thay đổi mất nước. Thời gian dài gửi với khô giáo trong hoàn cảnh liền dễ dàng sản sinh rậm rạp băng vết rạn nứt. Nếu như là phẩm chất xuất sắc hổ phách, kết cấu đều chặt chẽ, bình thường sẽ không xuất hiện có phá hoại tính vết rạn nứt. Xem loại này đồ cổ, chất liệu không được, trừ phi là leo lên cái gì danh gia hoặc là hàm nghĩa đặc thù. Không phải vậy dù cho thời gian lại trường, khẳng định trị không được vài đồng tiền. Liền lấy cái này thủy thú vật trang trí tới nói. Lấy chạm trổ các phương diện tới nói. Hẳn là thanh bên trong lúc đầu công nghệ. Nhưng bởi chất liệu quá kém. Công nghệ cũng không đột xuất. Hơn nữa bề ngoài có chút kém. Ở trên thị trường cũng là mấy trăm đồng tiền dáng dấp. Cho nên nói. Đừng nói là Kim Tín Hâm. Coi như là Mạnh Tử Đào. Nhìn thấy một cái tinh mỹ khắc sơn trong hộp nhưng chứa như thế một món đồ. Cũng tương tự gặp có một loại trong ngoài bất nhất thất vọng. Kim Tín Hâm đem vật trang trí đánh giá một phen. Liền thả trở lại. Tiếp theo bên cạnh Mạnh Tử Đào liền tiếp tới. Vào lúc này, Bao Văn Nghị không thể chờ đợi được nữa hỏi. Hai món đồ này có thể trị bao nhiêu tiền? Kim Tín Hâm không có trực tiếp trả lời. Nói, Bao tiên sinh, không biết các người ý nghĩ là ủy thác ta ti đấu giá. Vẫn là chuyển nhượng cho công ty ta. Chuyển nhượng nói thế nào? Ủy thác như thế nào nói? Thái Lệ Mai tiếp nhận nói hỏi. Kim Tín Hâm nói. Ủy thác chính là một vài thủ tục phí loại hình. Hơn nữa các ngươi muốn tham gia bán đấu giá, còn cần chờ mấy tháng mới có thể bắt được tiền. Có điều các ngươi yên tâm, công ty chúng ta là chính quy bán đấu giá công ty. Chi phí đều là cuối cùng kết toán. Mặt khác, cái này thủy thú vật trang trí liền không tham gia được đấu giá. Tại sao không tham gia được? Bao Văn Nghị hơi nhướng mày. Kim Tín Hâm khẽ mỉm cười. Ta liền ăn ngay nói thật. Cái này vật trang trí tính chất thực sự quá chênh lệch. Công ty khác khó nói. Nhưng công ty chúng ta tổ chức buổi đấu giá. Khẳng định trên không được. Bao Văn Nghị thấy Kim Tín Hâm nói như vậy. Hay dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía cha mẹ. Bao Tiểu Sơn trong lòng có khí. Không muốn lý nhi tử. Trực tiếp hỏi. Cái kia cái hộp này các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Kim Tín Hâm suy nghĩ một chút. Nói, các ngươi nếu như thành tâm muốn bán, liền 5 vạn đi, mới chỉ có 5 vạn. Bao Văn Nghị có vẻ hơi không tin. Kim Tín Hâm cười nói, ngài có thể đi cửa hàng đồ cổ hỏi, xem bọn họ có thể cho ngài bao nhiêu tiền. Nhìn thấy Bao Tiểu Sơn nhìn mình, Mạnh Tử Đào khẽ gật đầu một cái. Này hộp tuy rằng giá trị thị trường có thể có 8 đến 10 vạn. Nhưng bắt được cửa hàng đồ cổ đi bán ra. Khẳng định không thể có giá cao như vậy cách. Nếu không, chủ quán kiếm lời tiền gì? Cho nên nói, 5 vạn cái giá này rất bình thường. Mặt khác, nghề này tối kỵ đồng hành trong lúc đó phá. Chỉ cần giá cả không kém nhiều. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Một bên khác. Bao Văn Nghị đối với cái giá này rất không vừa ý. Nói rằng, 5 vạn quá ít, người nếu mà muốn, 15 vạn, Kim Tín Hâm nghe vậy nở nụ cười. Này con khắc sơn hộp mặc dù không tệ, nhưng muốn nói 15 vạn, coi như trên buổi đấu giá đập tốt tình huống, cũng không có khả năng lắm đạt đến. Như vậy, nếu như ngài thành tâm, ta lại thêm 1 vạn. Hành, vậy ta lập tức chuyển khoản. Không được, vậy ta cũng không có cách nào. Nhìn thấy Bao Văn Nghị do dự dáng vẻ, Bao Tiểu Sơn trực tiếp mở miệng nói. Trước tiên chờ một lát. Nói xong, hắn liền đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Nhỏ giọng dò hỏi, Mạnh thiếu, cái này khắc sơn hộp ngài muốn không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Các hành có quy củ của các hành. Mọi việc luôn có một cái tới trước tới sau. Bao Tiểu Sơn rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. Lại hỏi, cái kia mạo muội địa hỏi một chút, cái giá này thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, kém cũng không kém là bao nhiêu, cũng không thể lại muốn ngựa con chạy, lại muốn ngựa con không ăn cỏ đi. Bao Tiểu Sơn gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, tiếp theo liền đi tới nhi tử bên người, vẫn cứ lôi kéo nhi tử, lại kêu lên lão bà, một nhà ba người lên lầu, không một hồi. Mạnh Tử Đào liền nghe lên trên lầu truyền xuống tranh chấp thanh. Nghe một chút chỉ tự nói. Trong lòng hắn cũng có đếm. Sau một chốc, một nhà ba người từ trên lầu đi xuống. Bao Tiểu Sơn quay về Kim Tín Hâm nói. 6 vạn quá thiếu. 8 vạn cái hộp này liền để cho ngươi. Kim Tín Hâm có chút khó khăn địa nói. Vị lão tiên sinh này. Ta này giá tiền xác thực đã rất phúc hậu. Không tin ngươi đi hỏi thăm một chút mà. Bao Tiểu Sơn phất phất tay. Việc này ta không cần hỏi thăm. Ngươi cảm thấy được là được. Không được thì thôi. Kim Tín Hâm trầm ngâm chốc lát. Nói, lão tiên sinh, như vậy khỏe. Chúng ta đều thối lui một bước. 7 vạn, nhiều hơn nữa lời nói ta khẳng định không thể tiếp thu. Bao Tiểu Sơn vẫn còn có chút khó có thể. Tiếp thu, liền nói, như vậy. Ta hơn nữa cái này vật trang trí. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Mạnh Tử Đào liền ngắt lời hắn. Thêm vào vật trang trí nhưng là không ngừng điểm ấy. Chỉ ít 40 vạn. Gặp phải yêu thích, hơn triệu đều có khả năng. Mạnh Tử Đào lời nói để mọi người cũng vì đó sững sờ. Kim Tín Hâm lắc đầu liên tục nói. Này căn bản không thể. Ta có thể bắt người cách đến đảm bảo. Cái này vật trang trí ở trên thị trường, liền 1.000 đồng tiền đều bán không được, chớ nói chi là mấy chục hơn triệu. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói như vậy đương nhiên cũng là có căn cứ. Kim Tín Hâm liên thanh hỏi, cái gì căn cứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Kim tiên sinh, ngươi hỏi như vậy có chút không hợp quy củ chứ? Kim Tín Hâm ngớ ngẩn, hơi kinh ngạc địa nói. Nghe tiểu huynh đệ ý tứ, cũng là đồng hành a. Mạnh Tử Đào Vi cười một cái, cũng không nói nhiều, đưa qua một tấm chính mình danh thiếp. Kim Tín Hâm tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, trước mắt cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi thầm nói, sẽ không là công tử ca chơi phiếu chứ? Đương nhiên, muốn tuy rằng như thế nghĩ, nhưng đối phương nếu là đồng hành, ra ngoài ở bên ngoài, dù cho đối phương xem ra rất trẻ trung, cũng đến thận trọng đối xử. Hắn vẻ mặt tươi cười địa nói, không nghĩ quả là đồng hành, không biết có thể không thỉnh giáo một chút. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hai bên tuy rằng cũng được cho là đồng hành, nhưng bán đấu giá công ty cùng cửa hàng đồ cổ phô dù sao không giống nhau lắm. Hơn nữa công ty của hắn ở Thục Đô, Mạnh Tử Đào ở Lăng Thị, lẫn nhau trong lúc đó cách quá xa, không quá gặp có xung đột. Có điều, nếu như hắn biết Mạnh Tử Đào danh nghĩa cũng có bán đấu giá công ty, hắn cũng sẽ không hỏi như vậy. Dù sao thỉnh giáo cũng trả lời, ít nhiều gì tổng có mấy người tình ở bên trong, tương lai một thời điểm nào đó hắn hay là muốn trả lại. Mạnh Tử Đào đến không có nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa hắn vừa nãy sở dĩ nhắc nhở, cũng là vì cùng Bao Tiểu Sơn kết một thiện duyên, thật càng thuận tiện tìm hiểu tin tức. Liền, hắn trực tiếp liền đem cái kia vật trang trí lấy ra, đón lấy, dùng bàn tay tiến vào thụy thú trong miệng, đem một cái chảy khắp như thế đồ vật nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem thụy thú trong miệng một hạt châu lấy xuống. Hạt châu này có thể lấy ra, Bao Tiểu Sơn một nhà đều có vẻ hết sức kinh ngạc, mà Kim Tín Hâm giật mình đồng thời càng là cực kỳ ảo não. Chính mình vừa nãy làm sao liền bởi vì chất liệu mà quên hạt châu này đây? Mạnh Tử Đào dùng tay quát một hồi hạt châu, từ phía trên quát rơi xuống một tầng vật dạng sáp chất. Chính là bởi vì tầng này vật chất, hơn nữa vật trang trí chất liệu, để mọi người quên hạt châu này. Đi ngoại trừ tầng này vật chất, hạt châu chất liệu vừa xem hiểu ngay, cùng vật trang trí không giống, sử dụng mật chạp chế tác mà thành. Đương nhiên, mật chạp cũng là hổ phách một loại, trên bản chất cũng không khác nhau, chỉ có điều trong suốt gọi hổ phách, không minh bạch gọi mật chạp. Cái này là tối trực quan cũng là đơn giản nhất khác nhau chúng nó phương pháp. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại lấy ra kính phóng đại xem xét một phen, cười nói, đương nhiên, chẳng những có thể lấy xuống, hơn nữa hạt châu này vẫn là một cái video tác phẩm. Nghe xong lời này, đại gia tất cả đều xông tới tranh nhau quan sát, chỉ thấy mật chạp châu tính chất trơn bóng, lớp mốc tự nhiên, chế hình chất phác, ánh sáng lộng lẫy như chi giống như thuần mỹ, màu sắc chanh hồng, diễm mỹ bên trong mang theo vài phần ngưng nhuận, có mỹ lệ thiên nhiên hoa văn, vô cùng vui mắt. Mật chạp châu mặt ngoài điêu khắc có một viên cao to cây thông, cành tùng cầu sinh, lá thông dày đặc, cây thông trên một con tiên hạc nghển cổ cao vút, một con bay lượn không trung, dưới cây một con linh lộc nhàn nhã đi dạo, cây thông khác trách một con thần rùa nằm dạp tiến lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.